Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 643, Liều Mạng Thạch Hạo, Quần Ẩu Vương Đạo, nhanh, quá nhanh, loại kia tốc độ vô song. Đến cuối cùng Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng lôi quang quét ngang. Có từng điểm trong suốt mảnh vỡ thời gian bay múa. Phần eo liền có một loại xé rách cảm giác. Cực hạn sắc bén ra thân. Muốn đem hắn chém ngang lưng. Giữa sinh tử có đại nguy cơ. Chỉ là ngắn ngủn sát na Diệp Phàm liền bị dồn đến tình cảnh nguy hiểm nhất. Giờ khắc này hắn vãi cả linh hồn. Qua lại từng tràng đại chiến ma luyện ra bản năng chiến đấu thay thế tự thân ý chí. Điều khiển thân thể làm ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng. Một tấc vuông tung hoành trằn trọc. Trong nháy mắt tiến hành 36 lần đem hết toàn lực lớn đối kháng. Tại thời điểm mấu chốt nhất hóa giải tình thế nguy hiểm. Không gặp không nghe thấy. Có thể tiên tri. Đây là một loại chiến đấu bên trên thiên phú. Là đấu chiến bên trong thánh giả. Thẳng đến cái kia một đạo lôi cuốn sấm gió thân ảnh rút đi. Một lần nữa đứng ở phương xa. Diệp Phàm mới trọng ngưng tâm thần. Mồ hôi lạnh siêu siêu rơi xuống. Sờ lên eo bộ vị. Giọt giọt dòng máu màu vàng óng chảy xuôi. Hiển nhiên vẫn là bị thương. Giả tự bí vận chuyển hạ cấp tốc san bằng. Sắc mặt của Diệp Phàm rất khó coi. Là hoang thiên đế. Thiên kiếp làm sao biết đem vị này cũng cho hiển hiện ra. Hắn hít một hơi. Lãnh khí. Hơn nữa còn không bị khống chế. Lôi đế của ta pháp hoàn toàn vô hiệu. Căn bản không thể khống chế đạo này hóa thân. Hắn không mò ra trong đó môn đạo. Nếu là cơ hoàn vũ ở trong này liền có thể vì đó giải đáp một chút giống như bậc này có được độc. Chúc tại tự thân cấm kỵ pháp tắc tồn tại. Ở bên trong thiên kiếp chính là chân chính đại gia. Không phải chỉ là một loại thập hung pháp có thể khống chế. Bất quá. Không cưỡi được cũng không quan trọng. Có thể cùng trong truyền thuyết hoang thiên đế cùng cảnh giới một trận chiến. Cũng là một loại cơ duyên. Giật mình qua đi. Diệp Phàm trong lòng lại có một loại chờ mong. Huyết dịch dần dần sôi. Hiện ra một loại chiến ý cao nhất. Trong cổ sử nổi danh nhất hoang thiên đế. Có ai có thể chống đỡ hắn huy hoàng một đời. Chấn nhiếp chư thiên. Đã bình định lớn nhất hắc ám náo động. Càng là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, khai sáng ra một đầu trực chỉ tiên đế con đường tu hành. Để kẻ đến sau có đường có thể đi, con đường phía trước có hy vọng. Nhân vật như vậy, là một loại truyền kỳ, là một loại bất hủ phong bi. Cái nào người đời sau kiệt, không có nghĩ qua đánh với hắn một trận, ở trong nhiệt huyết chứng minh tài năng của mình bây giờ. Cơ hội bày tại Diệp Phàm trước mắt. Để hắn trong xương cốt hiếu chiến thừa số phục sinh. Vì vậy mà chiến huyết bành trướng. Tinh khí thần sôi trào. Hắn muốn cùng hoang thiên đế lúc còn trẻ thần tư một trận chiến. Chân chính dũng giả có can đảm khiêu chiến. Muốn tại không có cuối trên con đường tu hành leo qua từng tòa cao phong. Cần có được hết sức dũng khí. Không sợ hết thảy tiến lên người tâm tính mới được. Giống như là cảm nhận được Diệp Phàm trong lòng hùng dũng chiến ý. Cái kia bộ dáng thiếu niên hoang trong mắt giống như có một vệt tán dương hào quang lóe lên. Sau đó lại một lần nữa động. Giết khắp giữa thiên địa. Ầm ầm, đáng sợ đại chiến phát sinh. Thiên địa giao thái. Hỗn độn sinh sôi. Lôi quang ngàn tỷ lớp. Đem nơi này bao trùm. Diệp Phàm trong lòng hàm chứa một hơi. Đem chính mình tinh khí thần bay vụt tới cực điểm. Động một tí chính là lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để cuộc tỉ thí này tràn đầy huyết tinh, vừa mới bắt đầu thì có máu bắn tung tóe. Hoang thiên đế đích thật là cái thế tuyệt luân, khủng bố vô địch, đè ép một cái kỷ nguyên, thiên thượng địa hạ đều không có kẻ ngang hàng. Quyền ấn chấn sát, liền để Diệp Phàm bị thương, đầu vai xuất hiện lỗ máu, nhưng hắn cũng không phải là không có trả giá đắt. Dù sao Diệp Phàm tự thân cũng là vô lượng trong năm tháng hiếm thấy nhân kiệt. Mặc dù có khoảng cách, cũng không khả năng bị đánh ra nghiền ép chiến cuộc. Cả hai bây giờ là đồng dạng cảnh giới. Diệp Phàm liều mạng phía dưới, cũng làm cho thiên kiếp diễn hóa Thạch Hạo bàn tay chảy máu. Đây là một trận liều mạng, Diệp Phàm giết tới điên, giết tới cuồng, đủ loại bí thuật thỏa thích thi triển, cắt gọt thiên địa, mẫn diệt thì không, mà ở đỉnh phong đối kháng bên trong, tình cảnh của hắn nhưng dần dần bất lợi bắt đầu, bởi vì bí thuật đẳng cấp có kém, không bằng đối thủ, mặc dù rất nhiều các bậc tiền bối cường điệu, không có vô địch thuật, chỉ có vô địch người, nhưng nếu là hai cái xê xích không nhiều nhân kiệt đối kháng, cái này thuật tầm quan trọng cũng quá lớn. Liễu thần pháp, côn bằng pháp, tiên hoàng thuật, đều là tiên vương cấp độ trở lên công phạt đại thuật. Cường thế tuyệt luân, mặc dù Diệp Phàm thi triển cửu bí hợp nhất, đánh ra vô thủy vô chung, cũng rơi vào hạ phong. Dần dần như là bị Chu Võng thúc phược con muỗi, một chút xíu hướng đi tuyệt cảnh, cuối cùng bị buộc đến một bước này. Diệp Phàm ánh mắt kiên nghị, hết thảy bên ngoài pháp, không bằng tự thân hiến pháp. Hy vọng dung hội ta tất cả mọi người sinh, chỗ có trí khôn thủ đoạn bị cấm kỵ có thể chống lại. Lật về thể yếu, lên trời hóa đế, chấp trưởng kỷ nguyên, tái tạo càn khôn, đại đạo 3000, sâu kín tiếng nói với thiên kiếp trung vang lên, giống như là tiên cổ đại đạo tại khẽ nói. Đứng thẳng lĩnh vực thần cấm Diệp Phàm bộc phát, đánh ra dung nạp hắn suốt đời sở học khai sáng cấm kỵ pháp. Tiên thiên thánh thể đạo thai huyền bí, bí cảnh pháp tu hành lĩnh ngộ, tiên cổ thời đại đủ loại kiến thức, đều ở nơi này dung hội một lò. Giờ khắc này hắn giống như là hóa thành một tôn trí cao vô thượng thiên đế. Nội tu bản thân, bên ngoài trưởng thiên địa, quan sát kỷ nguyên thay đổi, trấn áp hết thảy địch. Bản thân ở bên trong nói, ngoại giới đại thiên địa pháp tác, một loại lại một loại trật tự tại sắp xếp. Đếm không hết thần liên từ Diệp Phàm từng cái lỗ chân lông duỗi ra, kéo dài tới nghìn vạn dặm, từ cửu thiên thập địa trung sinh sinh cắt đứt ra một mảnh độc lập thời không. Độc lập thiên địa, ở trong này lấy hắn làm chủ, tôn hắn là vô thượng thiên đế, phụng ý hắn chí chém chết chư địch. Ba đầu tiên khí vờn quanh, riêng phần mình đại biểu một loại huyền ảo nói, một là khởi nguyên, một là tạo hóa, một là kết thúc. Vừa có thể đại biểu thiên địa chi thành ở hỏng không, cũng có thể người đại biểu thân chi sinh trưởng tiêu vong. Thiên kiếp đều vì vậy mà tại thời khắc này ngưng trệ. Sau đó chính là hoàn toàn cuồng bạo. Theo hắn nói, hắn pháp mà trinh phạt, muốn hủy đi thạch hạo hóa thân. Đây là vượt qua thời đại kết tinh, bao dung Diệp Phàm đối với con đường tu hành suy tư. Hắn đã từng có đại chí hướng, muốn mở ra một đầu con đường tu hành, nhảy ra tiền nhân con đường gông cùm xiềng xích. Bây giờ mặc dù không có công thành, nhưng là cũng có một chút hình thức ban đầu. Hắn muốn đặt chân tại bên ngoài thiên địa cùng bản thân bên trong đạo chi ở giữa. Ý đồ chỉnh hợp tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp ưu điểm, trở thành một đầu có đặc sắc con đường tu hành. Giờ phút này con đường chưa thành, nhưng là hộ đạo chi thuật đã trải qua diễn hóa mà ra. Cái này đã không đơn thuần là một loại sát phạt thủ đoạn, càng là gánh chịu Diệp Phàm một đời nói ngộ, thích hợp hắn nhất, có thể đánh ra siêu việt cực hạn công kích, so với cái gì tiên vương bí thuật đối tự thân tăng thêm còn muốn đáng sợ. Đây là một đầu con đường tu hành chấn sát, phàm nhân đối kháng, so là ai quyền cước khí lực lớn, tốc độ phản ứng nhanh, tu sĩ bình thường, bính sát là đại đạo cảm ngộ, pháp lực tích lũy, mà bây giờ Diệp Phàm cao hơn một tầng, là nhân sinh tín niệm, tu hành lý niệm loại này càng hư vô phiêu miểu lại chân thực bất hư tồn tại tranh phong. Đây là tâm cùng tâm, ý cùng ý đối quyết, dung nạp tự thân tất cả quyết đấu. Thiếu niên thạch hạo con ngươi thăm thẳm, đối mặt Diệp Phàm mạnh nhất bí thuật, hai tay không ngừng kết ấn, diễn hóa trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, tại cái kia pháp ấn ở giữa. Có đủ loại bí thuật cái bóng, côn bằng thuật, liễu thần pháp, lôi đế thần thông, lục đạo luân hồi thiên công. Các loại pháp dây dưa, một loại chất biến xuất hiện, ở tại phần bụng có âm dương nhị khí lưu truyền, mở ra nơi bắt nguồn sinh mệnh, thai nghén pháp lực, nắm giữ sinh tử, sau đó phần bụng phát sáng, giống như là xây dựng một tòa thần kiều, nối thẳng bỉ ngạn, liên tiếp ngũ tạng. Mở ra đại đạo cung điện, nơi dừng chân nhân thể chi thần. Trên đỉnh đầu cái kia ba đầu tiên khí kết thành đại đạo chi hoa riêng phần mình diễn hóa đạo đài. Ngồi xếp bằng mơ hồ sinh linh. Ta của quá khứ, đương thời ta đây, ta của tương lai, mời vào đạo cung. Vốn là thiên kiếp diễn hóa Thạch Hạo mở miệng, bị phá vỡ đại vũ trụ. Có trấn áp hết thầy pháp khí tức, để cái kia ba tòa trên đạo đài sinh linh cùng chuyển động. Nhập chủ đạo cung bên trong, một cái là chết đi hắn, là kiếp này tụng kinh, một cái là đương thời hắn, có niềm tin vô địch, một cái là tương lai hắn, hóa thành biến số, ý chỉ vạn cổ duy nhất, vĩnh hằng không diệt, giờ khắc này có sáng chói hào quang xé rách hỗn độn, phảng phất chiếu sáng vĩnh hằng tuế nguyệt trường hà, mênh mông pháp lực khí tức nghịch sông tinh hà, chống được Diệp Phàm một mảnh kia trấn áp mà hạ tiểu thiên địa. Diệp Phàm kinh hãi, ánh mắt thâm thúy bắt đầu. Đây là tái hiện lúc trước sáng tạo pháp quá trình sao, đương thời chủ lưu tu hành pháp. Là Thạch Hạo sáng tạo. Theo hư thần giới tin tức giao lưu sớm đã không phải là cái gì bí mật. Chỉ là bây giờ Diệp Phàm trực diện loại này quá trình thời điểm. Lại cảm thấy một loại đại khủng bố. Nguyên thần chấn động. Hiển nhiên, Thạch Hạo bây giờ diễn pháp vượt qua hướng rất nhiều đế hoàng cấp nhân vật đối với đương thời pháp. Lý giải, dù sao hắn là phương pháp này đầu nguồn, hắn sở định hạ lý niệm mới là căn bản nhất con đường. Thạch Hạo là cái thứ nhất hoàn toàn đi thông dĩ thân vi chủng cái thế nhân kiệt. Chỉ là hậu nhân không người có thể phục chế quá trình này. Bởi vậy mới đơn giản hóa ra ngũ đại bí cảnh pháp. Nói một cách khác, về sau người tu hành nếu không thể nhảy ra đạo đường. Như vậy tại tự thân tiềm năng mở ra bên trên tuyệt đối không bằng hắn. Mặc dù cảnh giới cao hơn một chút cũng một dạng. Thạch Hạo pháp còn tại diễn hóa. Tứ chi của hắn tại ánh sáng. Hiện ra công kích mạnh nhất lực. Hai tay lay động. Có thể chống ra hỗn độn. Khai thiên tích địa. Tái tạo vũ trụ. Hai chân đặng đạp. Giống như có thể đạp diệt vạn cổ. Hắn cùng với Diệp Phàm lôi cuốn mà hạ lôi hải thiên địa va chạm. Động một tí giữa va chạm liền xé rách cuồn cuộn thời không, vỡ nát liên miên thiên địa, để càn khôn hóa hỗn độn, đi về phía đại phá diệt. Ngâm, có tiếng long ngâm đang vang lên. Thạch Hạo hóa thân ở trong thiên kiếp diễn dịch vô tận biến hóa, cột sống của hắn như rồng giờ phút này nhảy lên một cái, hóa hình tại cửu thiên bên trên, thông thiên động địa, vô địch thiên hạ, hiện ra cực hạn thuế biến. Bay lên cửu trọng thiên, đạt đến cực hạn, từ hình thể biến hóa thăng hoa đến nguyên thần siêu thoát. Đến cuối cùng nguyên cái đầu sọ đều ở phát sáng. Một tòa tiên đài lập lòe chiếu sáng vạn cổ bất hủ thần mang. Nguyên thần liền xếp bằng ở trên đó, giống như là vũ hóa phi tiên. Ngũ đại bí cảnh diễn hóa, giờ khắc này Thạch Hạo có một loại bất hủ khí cơ lắng đọng. Như là hàng thế chân tiên. Mở ra chân ngã, đứng thẳng bất hủ, đây là hắn khai sáng pháp chân lý, lấy loại này lý niệm, loại ý chí này khống chế đạo và pháp, lại là đáng sợ nhất công sát. Thiên địa tạo người, đế chủ càn khôn, tiếp ta một quyền thiên đế quyền. Diệp Phàm hét lớn, hắn bản nguyên đang thiêu đốt, triệt để bạo phát, thuộc về tiên thiên đạo thai bộ phận kia đặc chất theo đại vũ trụ tiếp nhận. Toàn bộ thiên địa vạn đạo đều trở thành trong bàn tay hắn binh. Cùng hắn quyền hợp nhất, đánh ra dốc hết tất cả một kích. Ánh sáng óng ánh nổ tung, che mất tinh hải, phảng phất là chân tiên cùng thiên đế đối kháng. Khiến cái gì cũng không có thể thấy được, đều đi về phía hủy diệt. Phương xa tinh thần tại nổ nát vụn, hủy diệt đang quyết đấu trong dư âm. Vây giết mà đến nhân kiệt gặp xui xẻo. Thiên kiếp diễn hóa đại đế hư ảnh cũng đều ảm đạm rồi mấy phần. Thánh thể làm sao biết cường đại như thế. Nguyên bản nhìn thấy Diệp Phàm pháp môn xuất hiện sai. Lầm, bị thiên kiếp bên trong diễn hóa ra cái thế tồn tại áp chế còn có chút hưng phấn nhân kiệt kinh hãi. Siêu việt lẽ thường, chúng ta còn lâu mới có thể cùng. Đối thủ của hắn diễn hóa đương thời pháp tinh túy. Chỉ là đứng xem trong khoảng thời gian ngắn. Liền để ta ở trên con đường tu hành thấy được phong cảnh càng xa. Có loại muốn đột phá xúc động. Một tôn cổ hoàng tử than nhẹ. Người kia, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hoàng Thiên Đế sao? Nếu thật là hắn, như vậy thiên kiếp diễn hóa nhân vật như vậy đi ra khảo nghiệm thánh thể, điều này có ý vị gì? Có thiên kiêu thở dài. Lần thứ nhất cảm nhận được nản lòng thoái chí. Tại chúng ta thời đại này, gặp mặt chứng đến một tôn thiên đế quật khởi à? Người bên cạnh nghị luận, đối với trong chém giết hai bóng người không có chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn hóa trăm ngàn đòn làm một kích, là cá nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch va chạm. Bọn họ đối kháng, không chỉ có là nhục thân, nguyên thần tranh phong, còn có cuộc đời của các loại kinh lịch cùng cảm ngộ các loại. Tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra, dung chuyển toàn bộ tinh hà. Nếu là người không biết chuyện nhìn thấy tỉ thí tình huống, chắc chắn sẽ kinh hô. Đây đã là chuẩn đế tầng thứ đối kháng. Lấy đại thánh tu vi làm đến trình độ như vậy, tự nhiên là không thể nào tiếp tục bao lâu. Thời gian ngắn ngủi sau dừng lại, hủy diệt phong bạo tán đi, lộ ra tàn phá chiến trường thảm liệt. Đây là chiếu rọi trong mắt thế nhân tình huống. Xương vỡ cùng máu tê bầy vẫy trong tinh không. Thiên kiếp diễn hóa Thạch Hạo thân ảnh phai mờ. Trạng thái thật không tốt. Mà Diệp Phàm thì càng thảm. Thánh thể đều cơ hồ bị đánh bể. Từng đoạn vụn xương tử lộ ở bên ngoài. Kim sắc thánh huyết không cầm được chảy xuôi. Đầu bị đánh mở. Nguyên thần ánh lửa đổ xuống mà ra. Diệp Phàm tổn thương rất nặng. Nhưng là hắn nhưng ở cười. Có một loại mừng rỡ cùng thoải mái. Đạo của ta, con đường của ta, cuối cùng không có dễ dàng sụp đổ. Tàn khốc nhất tôi luyện dưới, để luyện ra chân quý nhất tinh hoa, là tương lai ta thành tựu mầm móng. Hắn đang mượn Thạch Hạo chỗ diễn hóa con đường tu hành là lò luyện, đến rèn luyện tự thân muốn khai sáng pháp. Phát hiện, chém dụng tự thân không đủ, bảo lưu lại chân chính ưu điểm, liền như là quặng sắt trải qua thiên truy bách luyện, đạt được sau cùng tinh thiết. Đây là cực độ điên cuồng cách làm. Một cái không tốt, chính là nói sụp đổ người vong, bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà Diệp Phàm chống xuống tới, tự nhiên thu hoạch cũng là to lớn. Thấy được tương lai ánh dạng đông, có lẽ liền có thể chân chính đi ra một con đường. Nguy hiểm lớn, ích lợi cũng lớn. Hít một hơi thật sâu, mênh mông tinh thần tinh khí bị cướp đoạt. Diệp Phàm gây dựng lại chân thân. Tới, chúng ta lại đến một trận chiến. Hắn chiến ý so với trước kia càng hơn. Ánh mắt như lửa bó đuốc đồng dạng hừng hực. Muốn mở ra hiệp thứ hai. Đứng thẳng ở phương xa thiếu niên Thạch Hạo, giờ khắc này giống như nhếch miệng, song trong mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Sau đó liền làm ra một kiện để Diệp Phàm phun ra một hơi lão huyết sự tình. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ. Tại Diệp Phàm phát điên trong ánh mắt, một cái kia Thạch Hạo thân ảnh mông lung, thoáng qua sau lại rõ ràng. Chỉ là lúc này không phải chỉ có một người, mờ mờ ảo ảo, là 10 cái vẫn là 20 cái Diệp Phàm biểu lộ ngốc trệ. Có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác bất lực. Muốn đem khi trước khiêu chiến chi ngôn thu hồi, gặp qua khi phụ người. Chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Ta khao khát một trận chiến. Điều kiện tiên quyết là cùng một người quyết đấu. Mà không phải mẹ nó quần ẩu a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.